นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะหิมายะธัมมานุธัมมะปาริปัตติยาพุทธังปูเจมิหิมายะธัมมานุธัมมะปาริปัตติยาธัมมังปูเจมิหิมายะธัมมานุธัมมะปาริปัตติยาสังฆังปูเจมิความได้มัดลำทันขึ้นลำลายดึกเทตงngài là bậc ứng cúng cao thượng được chân hòa trên biên tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy con xin cúng dường đức thế tôn bằng sự hành đạo con xin cúng dường pháp bảo bằng sự hành đạo và con xin cúng dường tăng bảo bằng sự hành đạo do sự lễ bái cúng dường nguyện hồng ân tam bảo hộ trì quý vị hành giả được sự an vui, tinh tấn tu hành, mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy pháp hôm nay sư xin giải thích về phương pháp xây nhà cho tâm. Người đời ai ai cũng có nhà ở, nhưng nhà ở của người đời hình như chỉ ở từ cái phần thể xác này, không có đề cập tới tâm. Vì tại sao không đề cập tới tâm? Khi xây nhà rồi, đời sống của chúng ta hàng ngày ít cứ khi ở trong nhà, vì chúng ta phải làm việc để nuôi thân. Như vậy các nhà cho thân, khi nào thân mệt mỏi, thân có chỗ an trú để tránh mưa, tránh nắng và trong lúc nghỉ ngơi vân vân. Như vậy để tránh mưa, tránh nắng và để nghỉ cho thân này được khỏe và tâm ở trong thân cũng nhờ đó mà vui. Vậy thì vui của nhà đời thì vui như thế nào? Mà ra lại vui nhà của tâm thì vui như thế nào? Tâm nhờ thân này nó sống ở trong thân, và thân này cũng phải có nhà cho nó. Nhưng sự thật đây là nhà của thân, không phải là nhà của tâm. Khi nói nhà của tâm, Đức Phật giải thích khác hơn và chỉ cho đệ tử của ngài phương pháp xây nhà cho tâm, chứ không phải phương pháp xây nhà cho thân. Nếu mà nói về nhà, người đời trước khi xây nhà phải có nền móng chắc chắn rồi mới bắt đầu xây nhà. Và xây nhà rồi tính trước phải có cửa, phải có đóng cửa và có đồ trang trí ở trong nhà để mà thân này sử dụng. Khi đề cập tới xây nhà cho tâm, như tâm là một pháp, một thâm ma mà nó không có sắc, mà một cái sự hay biết. Nói về thọ tưởng hành thức, đó là tâm và sở hữu của tâm. Như vậy khi nói là ô nhà cho tâm, không nói là đất nước là gió, mà lại nói là tha tưởng hành thức. Muốn xây nhà cho tâm thì cũng giống như xây nhà cho thân. Thân xây nhà, ngôi nhà phải có nền nhà cho chắc chắn. Thì người Phật tử muốn xây nhà cho tâm, chúng ta cũng phải có nền móng của nó chắc chắn. Nền nhà của tâm là giới. Vì vậy khi xây nhà cho tâm, quyết định là tôi xây nhà cho tâm, coi lại có nền móng chưa. Muốn xây nhà cho nó, vậy nó có nền, có móng chưa? Có xây nền móng cho trước chưa? Vậy nền móng của tâm như thế nào? Xây nhà của tâm vậy? Hỏi người hành giả có giới chưa? Đi hành thiền như vậy có giới chưa? Nếu có giới rồi, ngồi giới, vân vân, thì mới bắt đầu xây nhà cho tâm. Mỗi ngày thiện nam tín nữ cũng như tỳ khưu này xà gì đều lo nền móng của tâm giới. Vì vậy nghi thức mỗi buổi sáng thọ giới, biết là giới mình có rồi, mình có móng nhà rồi, móng nhà cho tâm, thì mới bắt đầu xây nhà cho tâm. Cái nghĩa của xây nhà, nếu có móng nhà chắc chắn xây như thế, ta phải dùng gạch xây từ lốp lên cho có một thành ngôi nhà. Như tâm, nghĩa của xây nhà của nó bằng cách nào? Nó nền móng của nó đồ chắc chắn không? Là chân ngữ, chân nghiệp, chân mạng. Bây giờ gọi là xây nhà thành cái vách tường, có cửa của nó như thế nào? Đây nói về tới giai đoạn của sự thực hành. Thì khi sự thực hành, chỗ này là tinh tấn, niệm và định. Khi mới là tinh tấn là sự cố gắng. Cố gắng gì, nghĩa của cố gắng? Cố gắng giống như dắt nhà vậy đó, để chịu đựng. Chịu đựng gì? Để nó chịu đựng với nắng, ngoài chịu đựng với lạnh, nóng lạnh, mưa gió, vân vân. Để bảo vệ gì ở trong nhà, người ở trong nhà. Vậy cái vách nhà phải cho kiên cố. Người giả xây nhà cho tâm mà có một cái nghị lực dũng cảm, chịu đựng đói khát, nóng lạnh, vân vân. Khi một sức chịu đựng như vậy mới hướng tâm mình trở về hiện tại. Đó là vách nhà cho tâm vậy, nghĩa là nhẫn nại. Nhẫn nại chịu đựng này liên quan tới sự tinh tấn. Chịu đựng nóng, chịu đựng nặng như thế nào, đai khát, và luôn luôn hướng tâm trở về, trở về được sự cố gắng nhẫn nại. Khi có nhẫn nại đang xây, bây giờ xây bằng cách nào? Xây từ lốc gạch một, gọi là niệm. Niệm, một niệm là một viên gạch, một niệm là một viên gạch. Niệm niệm niệm đã thành biết biết biết biết. Nghĩa niệm là biết. Mỗi giây không quên, mỗi giây không quên. Đó là viên gạch để xây nhà về. Đó gọi là chánh niệm. Từ sáng tới khi mà ngủ quên, người hành giả không quên chánh niệm. vì chúng ta là người đang xây nhà cho tâm, đó gọi là chánh niệm. Ngồi khuyến khích có biết không, có chánh niệm không? Và khi đi có chánh niệm không? Đứng có biết không? Đi đứng nằm ngồi có biết không? Trở thành là biết, biết là đang đi, biết là đang đứng, biết là đang trở, biết là đang đi. Cứ biết biết như vậy, trở thành là quyền gạch để xây nhà cho tâm. Xây rồi xây nữa, xây rồi xây nữa. Khi xây rồi, có giấc rồi, thì tự nhiên nhà nó có gì? Có cửa. Có cửa vô, cửa ra. Cũng như đây, giống như chùa này, có 6 cái cửa. Khi mà chúng ta có 6 cửa xây nhà cho tâm, 6 cửa rồi, đó là căn, cửa mắt, cửa tai, cửa mũi, cửa lưỡi, cửa thân, cửa tâm, đó là cửa. Khi mà có cửa rồi, cần người gác cửa. Nhà phải có dân, phải có cửa, thì nhà có tâm không vậy? Và phải dắt ra sự nhẫn nại, và có cửa là có căn, và phải có người gác cửa là trí nhớ. Trí nhớ, trí nhớ, trí nhớ như này, phải luôn luôn không có quan mặt của trí nhớ người gác cửa. Người vô, người gác cửa phải biết. Người ra, người gác cửa phải biết. Nhờ biết như vậy, người gác cửa mới hiểu biết thêm đúng người tốt người xấu. Gác cửa để biết gì? Để biết người xấu người tốt. Người chỉ đứng dân gác cửa. Người đứng như vậy, khi mà có người đứng rồi, người có gác cửa như vậy, khi mà người vô cửa này được, đó là người như thế nào? Người đó phải là người tốt, vì có người gác cửa. Ông trộm nó không dám vô nhà vì có người gác cửa. Ăn cắp không dám vô nhà vì có người gác cửa. Nó vậy nó lại tới cái cửa đó, thầy tự nhiên nó đứng ở đó rồi nó đi vì có người gác cửa. Thế vậy cái quyền diệu của phương pháp cất nhà tâm mà Đức Phật đã chỉ cho chúng ta, vì Ngài đã cất nhà cho tâm của Ngài rồi. Bây giờ chúng ta là con của Ngài, có tâm mà chưa biết cất nhà cho tâm, vậy biết cất nhà vô nhà cho thân. Nhưng một kiếp rồi, một kiếp nữa, một kiếp nữa, cái ngôi nhà cho thân này nó tan rã, xây rồi nó tan rã, xây rồi tan rã, cho đến ngày hôm nay chưa được yên, tâm chưa được yên, vì chưa có nhà cho tâm. Ngày hôm nay chúng ta học được phương pháp như thế nào xây nhà cho tâm, rất là có phước, có hạnh phúc, có duyên gặp một vị giác ngộ và chỉ phương pháp cho xây nhà cho tâm. Nhà đang xây và cửa có, người gác cửa có, Đức Phật dạy rồi và luôn thức tỉnh. Nhờ biết, biết biết chỗ cửa đó, thì người xấu không dám vô, chỉ nói thôi, vô vô hay là ra ra. Nhưng mà người dám vô chạy là người tốt, vì họ nhắc hả, vô hả, vô hả, vô. Vừa nói vô đó tự nhiên chánh tư duy, vô có việc gì, vô chánh tư duy hiện ra, thì điểm này là chánh, chánh niệm và đưa đến chánh tư duy. Nhờ niệm, niệm có sự hay biết, có sự hay biết, thì chỗ đó là chánh tư duy. Biết là người tốt người xấu, như vậy là người tốt vô, người xấu không vô được. Điểm này gọi là người gác cửa. Người gác cửa mới gọi là chánh niệm. Vì vậy nếu chúng ta học phương pháp niệm, giống như hỏi vô hả vô, chỉ nói vậy, vô hả vô, bao nhiêu người kia tỉnh, bao nhiêu nó hiểu chánh tư duy, ý nói là vô có chuyện gì, bao nhiêu đó thôi, vô có chuyện gì, vô trong nhà này đi thăm, đi thăm ông chủ nhà gì, có chuyện gì vô, bao nhiêu đó, nhà vô hả vô, bao nhiêu đó đủ rồi, đủ tỉnh giác rồi. Nó là người gác cửa. Nếu mà khuyết điểm người gác cửa bao nhiêu của cải mà có trộm lấy hết, mà trộm lấy điểm là quên. Người tốt cũng ở trong tâm, người xấu cũng ở trong tâm, mà cất nhạc cho tâm. Có vậy thật không? Có vậy thật. Trong tâm của chúng ta, ngài đã nói tâm thiện có tâm ác ở một tâm thôi, tại sao nó thiện ác, nó đổi như vậy đó, đổi trở thành thiện thành ác, chỉ tâm thôi. Nhưng đặt ra nó thiện ác một ngày, như vậy biết bao nhiêu thiện, biết bao nhiêu ác mà nó vào trong nhà mà không có người gác cửa. Tốt còn vô, xấu còn vô. Vậy buồn có, vui có, buồn có, vui có. Và nếu mà chúng ta biết canh gác nhà cho tâm, mỗi ngày đi gác cửa không quên gác cửa thân, và thở tới gác cửa đó, có người gác cửa nhắc nhắc, và tâm có người gác cửa, pháp có người, tất cả đều có người gác cửa hết. Ai muốn vô không cản không cấm, nhưng không tránh khỏi người gác cửa hỏi. Hỏi bằng cách nào? Chỉ hỏi là vô vô thật thật, bao nhiêu rồi thật. Thầy chỗ này hiểu, thầy tự nhiên vô thật, quý sự thật. Sự thật nó không gì thay đổi, mà người giả ở đây là phải phải ở chỗ đó không dám vô. Vì vậy mới gọi là người gác cửa. Con trò muốn vô nhà, nó coi tay ngoài lùi, có người, có người gác cửa không? Ý nay là có chủ nhà, có tình thức không? Nếu mà người nó thức, nó không dám vô trộm đâu. Trộm nó đẻ là không biết, không biết nó vô nó lấy được. Còn biết nó không bao giờ vô. Không biết người đó, dù người đó nhỏ lớn vì không biết, nhưng mà có người ở trong nhà nó sợ. Cái thật, cái đen tối không bao giờ thắng được cái ánh sáng. Mà không có ánh sáng thì có đèn và tối và tự nhiên của nó. Không có chánh niệm thì tham sân si, có chánh niệm là không tham sân si. Quan trọng nhất phải là người gác cửa. Người gác cửa đã gìn giữ gì? Gìn giữ của cải mà tâm nó đã có. Để của cải mà tâm đã có là như thế nào? Của cải là của cải của bậc thanh nhân. Nếu mà các nhà biết, các nhà có người gác cửa rồi, của cải không mất. Của cải như thế nào? Của cải mà của bậc thanh nhân, Đức Phật dạy của bậc thanh nhân có cái bảy. Một là đức tin, tài sản của bậc thanh nhân. Hai là sắc tha màu. Hai gọi là si la vạn, người có giới đức là tài sản của bậc thanh nhân. Ghê sợ tội lỗi khi riết hộ tập pháp, ghê sợ tội mắc cỡ tội là tài sản của bậc thanh nhân. Học nhiều hiểu rộng, và là tài sản của bậc thánh nhân. Chà khắc, bố thí, dứt bỏ là tài sản của bậc thánh nhân. Trí tuệ là tài sản của bậc thánh nhân. Thầy Đức Phật đã giao, đã chỉ tài sản và chúng ta có. Mà nếu chúng ta không có người khác được, tài sản này sẽ mất, không có. Đức tin. Như vậy đức tin gì? Đức tin với tam bảo, tin Phật, tin Pháp, tin Tăng. Đó là tài sản đó, của cải. Tâm có của cải rồi, có đức tin là của cải. Và của cải là của Phật, của cải của bậc thánh nhân. Tin lý nhân quả, tin tội tin phước, tin có một vị giác ngộ, đó gọi là đức tin. Người Phật tử có đức tin rồi mới tu y. Mỗi buổi sáng và hồi nãy quý vị cơ nghe, đầu tiên là đức tin, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, đó gọi là đức tin. Hành động thiện ác trả lại cho chúng ta, biết rõ như vậy là tài sản của bậc thánh nhân. Khi biết như vậy để chúng ta phải tìm những cái gì tốt. Đức tin, tin rồi, tin gì? Tin tội, tin phước. Vậy phước phải có cho ta, tội không vào ta được. Phước như thế nào? Phước là vui, vui mới gọi là phước. Tội như thế nào? Tội không vui, làm gì ân hận, hối tiếc chuyện làm là không vui. Như vậy chúng ta mới làm việc gì làm cho tâm chúng ta vui. Cố gắng giữ giới khó khăn thật làm tâm chúng ta vui. Bố thí, trì giới, tham thiền làm cho tâm chúng ta vui. Vì quả đưa cho nó được sự an vui, đó gọi là phước. Hành động của người Phật tử luôn luôn là vui. Thầy cho này, ngày hôm nay vui, ngày mai cũng vui. Quả báo của niềm tin mới giữ giới được. Người không có tin, không giữ giới, không tin với Đức Phật hay không tin ai khóc, không tin đến luật nhân quả, nói là cầm lửa, bốc lửa thì nổi nóng, nó cháy tay, biết rõ gì làm sao dám bốc lửa. Cái niềm tin như vậy thì mới giữ giới được. Không niềm tin, không giữ giới được. Vì vậy người không niềm tin luật nhân quả không có giữ giới được. Giữ được đó gọi là tài sản đó, có của cải. Giữ giới được nhờ gì? Nhờ thế sợ tội, biết luật nhân quả. Và khi sợ trong tâm, ở trong nơi kinh đáo sợ, và sợ thêm nữa ta làm người ta mắc cỡ. Ta là một người, người ta có niềm tin cho mình là một người tốt trong xã hội, như vậy không lẽ ta làm chuyện mà không tốt? Như vậy mình mắc cỡ với xã hội, và tự nhiên mắc cỡ với mình. Khi nghĩ như vậy đó, đó gọi là của cải của bậc thánh nhân. Rồi cố gắng học, gọi là thích khai. Học với người Phật tử là tích thích khai. Đó là học gì? Học giới, học định và học huệ. Học giới, học định, học huệ. Pháp học và pháp hành. Học để chưa hiểu, hiểu rồi để có cái gì? Giới định huệ. Vì đây là tài sản của bậc thánh nhân. Học để hiểu, hiểu, hiểu, hiểu là trí tuệ. Trí tuệ để giải thoát. Giải thoát vì một cái, giải thoát cái tội. Tội là khổ, vì đang mang cái khổ, đang mang cái tội, tội có nghiệp, tội có sự luân hồi. Luân hồi là chuyện của luân hồi. Tại sao mình nhảy vào luân hồi, mình không ra khỏi luân hồi? Mình nhảy ra khỏi luân hồi bằng cách nào? Trong khi xuân hạ thu đông nó như vậy và chi phối được thân này, mà chi phối được thân và chi phối được tâm, mở ra lại mình cất nhà cho tâm ở. Thân này chúng ta không tránh khỏi có sự thay đổi một cái thiên nhiên, mà trở lại chúng ta tránh khỏi sự thay đổi gì? Sự thay đổi của tâm của mình, mình tập tâm của mình không thay đổi. Không thay đổi như nói là mình sợ tội. Sợ tội nó đổi rồi. Sợ thì xa, mắc ở thì xa. Từ chỗ xa đó chúng ta ra khỏi luân hồi. Quy tội phước là cái quả của cái nhân. Một cuộc đời chúng ta cho làm được trả quả. Tội không làm phước thì thế nào là avijja. Avijja paya sankhara. Khi vô minh rồi đó, tội không làm phước cũng làm. Điểm đó là avijja. Khi người hành giả học hiểu rồi mới hành, hành mới hành, thấy rõ cái quả báo của mình đang thực hành như thế nào. Quả báo của giới, thầy cái quả báo của giới lý thì chúng ta nghe được sanh về cõi trời đó, năm giới này này, và có của cải năm giới này này, và đi tới niết bàn năm giới này. Hãy đức tin càng rõ ràng và niềm tin mạnh thì giới của mình càng giữ được tốt, và sợ tội lỗi mắc phải được càng khó cho chúng ta. Vì chúng ta học thêm, cứ học như thế nào? Học ác trong tâm còn bao nhiêu tham sân si, bao nhiêu quên. Hồi trước chúng ta bao nhiêu quên, không phải quên chuyện quá khứ và nghĩ đến chuyện tương lai mà quên. Quên trong lúc đi đang nằm ngồi bao nhiêu, hồi trước tôi quên, giờ tôi nhớ được bao nhiêu. Một ngày tới tối tôi trở về với đâm ma, trở về với pháp, tôi phê pháp như thế nào? Phật bảo Phật rồi, Phật mới phải khai pháp. Phật là trí tuệ giác ngộ. Như vậy trí tuệ giác ngộ phải thấy gì? Thấy tứ diệu đế. Vậy mà làm cho chúng ta học Phật, chúng ta mới trở thành Phật, là Phật tử, con đức Phật. Chúng ta phải thấy pháp, mà thấy pháp là danh pháp, sắc pháp đức Phật dạy. Danh pháp, sắc pháp trước là tham ma, quá rộng đi. Đam ma là pháp. Thì chúng ta không hiểu đức Phật là đam ma là danh pháp, sắc pháp học. Bây giờ chúng ta học sắc pháp là gì? Cứng mềm trong lạnh, căng động cũng là sắc pháp. Và danh pháp như thế nào? Hai tiếng. Và quan. Đó gọi là học. Học giới, học định. Coi mình có định không? Bây giờ có định, đi có định không? Ngồi có định không? Nghĩa là không suy nghĩ. Có hồi nào tới giờ mình là một người suy nghĩ. Suy nghĩ không biết là suy nghĩ. Suy nghĩ quá khứ, suy nghĩ tương lai. Bây giờ chúng ta học chữ học, là người xuất tạ. Học để hiểu, hiểu để hành, và để phát tạ. Mấy chúng ta biết tâm suy nghĩ, biết tâm suy nghĩ. Tâm không suy nghĩ, biết tâm suy nghĩ. Ai biết này mà gọi là cái quả báo của sự tu. Và chúng ta thấy đó gọi là xuất tác học, rồi chào các buồn bỏ, cho buồn bỏ. Cái gì chúng ta sống và buồn bỏ, sống được buồn bỏ như này. Nhà có cửa, có người gác cửa, đối tượng là khách, đang của cải tới do quả báo. Nếu mà chúng ta tin quả báo thì thấy nghe đó là quả báo của hành động trong cả cuộc đời luân hồi của mình. làm sao ta đang ra vào ra lại, ta nghĩ là một người này tốt, khi nghĩ là một người này tốt, tại sao ta đang việc ta cũng muốn làm cho chúng ta là một người tốt. Người đó tốt rồi, như vậy tôi cũng phải làm tốt, tôi phải gần đó, tôi phải cúng dường tặng một người tốt đó, một món quà này. Thầy như vậy chúng ta mới thấy người tốt đang món quà cho người tốt. Thì sắc thân gương mà chúng ta thấy hàng ngày không phải là chuyện đơn giản. Thế tại sao Đức Phật có cái bông tốt mà không thấy mà bông xấu, bông khô khéo lại cúng dường Đức Phật? Vì Đức Phật là một vị tốt, một vị không tham sân si. Nếu mà chúng ta bớt tham, bớt sân, bớt si, tự động coi vậy, cái thiên nhiên mà sắc âm thanh tới chúng ta toàn tông tốt hết. Và nếu trong cuộc đời chúng ta tốt có hay không, chúng ta nên trong con đường luân hồi biết bao nhiêu chúng ta làm hành động tốt, có hành động tốt, thầy bông qua cho chúng ta, sau chúng ta trên một đường đi, chúng ta đi bộ từ đây tới thành phố, coi cho kỹ, nhà tốt có nhà xấu, có tiếng tốt có tiếng xấu, trong cuộc đời luân hồi chúng ta nghĩ tốt có nghĩ xấu, có thương có ghét có, làm sao chúng ta tránh khỏi đối tượng mà trong tâm chúng ta đã có rồi, nó gieo trồng trong cuộc đời của nó, giờ nó trả lại cho mình phải chấp nhận điểm này. Đức Phật chấp nhận rồi đi, chấp nhận rồi đi, mới gọi là niệm người khác nữa. Ta đem tới đó rồi ghi nhận, to cũng ghi nhận, sau cũng nhận, rồi mới sống an vui. Tất cả nếu mà chúng ta có niềm tin với luật nhân quả rồi, chúng ta mới ráng giữ giới, quả nó trả cho chúng ta đi. Trong cuộc đời chúng ta tất cả quả hết, dị thuộc hết, trong cuộc luân hồi không có bắt đầu. Đừng có nghĩ chúng ta từ hồi nãy Đức Phật đừng có suy nghĩ, suy nghĩ trong bây giờ này, chúng ta có cái gì, có của cải không, nhà chúng ta có không, có chết không, có người gác cửa không, và có của cải trong nhà không. Vậy chúng ta quan hệ, chúng ta cất nhà cho tâm rồi, và có người gác cửa cho tâm rồi, và của cải có đức tin, giới, người Phật tử ai cũng giữ giới hết rồi, giới vì sợ luật nhân quả, và cố gắng học coi tôi còn bao nhiêu tốt, bao nhiêu xấu, bao nhiêu định, bao nhiêu không định. Đó là bài chúng ta học Phật. Rồi bây giờ chúng ta buộc bỏ tất cả, buộc bỏ rồi chặt cả tốt còn buộc bỏ xấu còn buộc quỳ trong luân hồi giặt cả. Từ nghề trả là bồn bỏ đó, nghề của cha cá là bồn bỏ. Vì vậy chúng ta mới nguyện do rừng bố thí mà chúng ta trong sạch làm đây, hãy là mong duyên lành để cho khỏi những phiền não ngủ ngầm trong tâm trong ngày này, để làm phương tiện có cơ hội tôi còn sống để mình giật trừ tham sân si này. Như vậy không phải là tôi cúng dường cho tôi có của cải này nhiều, thì quả của sự bố thí Đức Phật dạy rồi. Bố thí cô nước gọi là cho sức mạnh, bố thí y phục gọi là cho sắc đẹp, bố thí xe thuyền gọi là cho sự an vui, bố thí đèn đuốc gọi là cho mắt sáng, bố thí vật vừa lòng, không nói gì nữa, cái nào là vừa lòng cho được và cười lòng, bố thí chỗ quý trọng, hằng được và quý trọng, người nam nữ bố thí vật quý, bố thí vật đẹp và chỗ quý trọng, như ngài hạ bỉ răng trong cõi nào đều được và cây hết. Như vậy chúng ta bố thí là buông bỏ tự đưa nó lại, mà chúng ta không dính mắt đóng điều này, không dính mắt, không dính đến khi mà vô như cái bạn thế mà cái phần này là một con đầu tư mạng trong khi ta lại được trả là mẹ có bao nhiêu triệu tâm này mà dẫn ra đây cho cả tỷ tâm mà không nhiều này mà là cái biết lắm không ngày đó cái biết lắm để trả mặt lại cùng họ sống và cùng họ cái quả trả như vậy đó. Quả trả cho một vị giác ngộ ai cũng cung kính đức Phật hết, đến độ mà con không quên danh của ngài, con niệm ngài cuộc đời, con tán dương, con niệm ngài, con không quên ngài thì như thế nào? Một người tốt mà hiến một cuộc đời để mà chỉ nhớ ngài không nhớ ai hết, vậy đó. Tại sao? Vì muốn sanh diệt cõi của ngài, vì con niệm ngài. Đúng, có đức tin đúng. Rất Phật ở đó. Hồi nãy sư nói đức tin khác. Con có đức tin với Như Lai, con niệm ngài Như Lai, con có giữ được giới chưa? Giữ giới trồng cấp sát sanh tà hạn nó vốn được, con giữ đó chưa? Mà con niệm Như Lai. Nếu mà con niệm Như Lai mà con không thấy được Như Lai là con xa Như Lai cả ngàn dặm. Thấy Như Lai như thế nào? Thấy Như Lai là Như Lai không sát sanh, không trộm, không tà hành, không nói dối, không rượu. Mà không thấy cái đó nó lại chỉ niệm Như Lai mà không thấy Như Lai. Nhưng mà thấy Như Lai, nếu mà chúng ta không sát sanh, không trộm cắp, không tà hành, tự nhiên mới thấy được Như Lai, thấy được Phật. Phật như vậy đó. Như vậy khi mà chúng ta có củ cải, chúng ta thấy đây là củ cải của Bậc Thánh Nhân. Chúng ta có củ cải rồi, đức tin chúng ta có, trì giới chúng ta có, sợ tội lỗi chúng ta có, mắc cỡ tội lỗi luôn luôn có giới, có định, có huệ, và không có tham sân si. Đối tượng tới hưởng đối tượng và buông bỏ đối tượng, thấy đối tượng đi buông, thấy đối tượng đi. Như vậy thấy ngài luôn luôn là đối tượng, không một giây phút nào không có đối tượng. Nhưng mà đối với chúng ta, vì nhân quả còn rất là nhiều, tốt có, xấu có, tốt có, nhưng Đức Phật là một người trong sạch. Như vậy đối tượng ngài luôn luôn là trong sạch. Âm thanh của chư thiên, bông hoa của ba người chưa đủ, bông hoa của chư thiên. Một quý tiên kết một tràng hoa 45 năm, ngài Đức Phật nhập cái bàn mới đem lại cúng dường, nó đầy hết vàng, cái bông hoa đầy hết còn thì nào. Mà Đức Phật ngài dạy Nam Đa coi chư thiên cúng dường Như Lai như vậy, mà ai cúng dường Như Lai bậc cách hành đạo là cúng dường quan trọng có phước nhất như vậy. Patipati của cha, vậy con xin cúng dường Đức Thế Tôn bằng sự hành đạo, con xin cúng dường pháp bảo bằng sự hành đạo, con xin cúng dường tông bảo bằng sự, đó là cao phước nhất. Như vậy khi có đức tin tới nhẹ là chúng ta niệm Phật, nhưng không quên Đức Phật nói thấy ta. Khi mà thấy pháp rồi mới gọi là thấy ta. Nếu mà không thấy được pháp bảo, không thấy được tài sản của Bậc Thánh Nhân thì chúng ta xa vậy đó. Vậy chúng ta phải coi chúng ta có tài sản của Bậc Thánh Nhân trong chúng ta không vậy đó. Nó gọi là đệ tử của Đức Phật. Khi mà cho khai cho pháp vô bỏ tuệ, cuối cùng là cái huệ, là huệ và trí tuệ, thấy được sự thật. Trí tuệ Đức Phật dạy trong 45 năm, khổ thật, nguyên nhân của khổ có thật, đó là thật thật à, và vui có thật, đường đi tai vui có thật đó. Rồi chúng sanh quỳ si mê chạy theo con đường của già đạo chết, mà trở lại Bậc Thánh Nhân, con của Đức Phật có niềm tin rồi, đi trên con đường giác ngộ. Như vậy chúng ta đang đi trên con đường thế dục, khổ cần phải thấy để mà chúng ta giác ngộ, không cho nó là vui, cái sân không cho là vui, già không cho là vui, bệnh không cho là vui, chết không cho là vui. Chúng ta thấy chúng ta có trong bây giờ giác ngộ không? Không, khổ có sự thay đổi mà chúng ta không thấy, khổ thay đổi có xuân hạ thu đông mà chúng ta không nhớ, mà sợ có sự thay đổi này, thân thay đổi, cảm giác thay đổi trong thân này, khổ lạc khổ lạc khổ lạc chúng ta không thấy. Tưởng thay đổi, hành thay đổi, thức thay đổi chúng ta không thấy. Rồi làm sao chúng ta thấy già đau chết như thế nào mà chúng ta giác ngộ? Thấy già đau chết trong giai đoạn ngộ, mà khi ngồi ngồi một tiếng đồng hồ có giới rồi, định tâm hoặc có chánh niệm, chánh niệm ghi nhận, ghi nhận, nhận thấy gì? Chỉ thấy sự thay đổi. Sự thay đổi không mà chúng ta chịu không nổi, giống như sắp kiệt chết vậy đó. Huống cho cái kinh thật ra những người như thế nào, đau thật đó. Chỉ thay đổi không mà thân thay đổi, mà cảm giác thay đổi mà gì chịu không nổi, là một cái quẩn riêng của nó, đất nước lại rồi là riêng, hoặc cảm giác nào riêng mà thay đổi mà chúng ta chịu không nổi. Rồi khác khác nó thay đổi làm sao chịu nổi, rồi tâm thay đổi chúng ta chịu không nổi, quỳ quỳ đi thi tự tử không chịu nổi nữa. Tôi đau khổ không chịu nổi, tâm không phải thân, rồi đó làm cho đau khổ cuộc đời tôi chịu nổi. Thôi tôi chết cho mất, chết cho mất, có chuyện đơn giản quá chết mất. Ra khỏi cái ý nghĩ như vậy không, thân là để chết thật, nhưng mà tâm ý nghĩ nó ma. Ngày hôm qua, ngày kia, tháng rồi, năm rồi, ngủ bao nhiêu trăm ngày không quên nó, làm sao chúng ta quên cái hành động mạnh của mình mà mình muốn giết người, người khác làm cho mình đau khổ, mình không buông bỏ được, mình nghĩ mình hại mình, làm sao mình buông bỏ được cái mình hại mình? Cái chuyện đó chuyện không hiểu được nhân quả, không có tài sản của bậc thánh nhân. Quý vị nếu quý vị có niềm tin, cố gắng xây nhà cho tâm, xây nhà bằng cách chân niệm, chân niệm chân niệm, xây từ cột gạch một và các cửa đủ chuyện hết, thân cũng theo dõi, hoặc họ cũng theo dõi, tâm theo dõi pháp, tất cả chân niệm chỉ ghi nhận thì có trí tuệ. Cuối cùng trí tuệ là tài sản của bậc thánh nhân. Trí tuệ nào là trí tuệ của bậc thánh nhân? Trí tuệ diệt trừ được tham sân si một phần nào đó, đây là tài sản của bậc thánh nhân. Biết bao nhiêu người có trí tuệ gọi là thánh nhân không? Biết bao nhiêu người học tam tạng thuộc lòng Đức Phật có trí tuệ không? Có một việc, có một câu chuyện là có một con cá và còn có quà có ở sông Acharavati. Khi con cá đó người ta chạy với cái bắt được, cái hình dáng nó rất đẹp, cái con cá mặn đó thì thấy người ta nuôi đó, mắc tiền lắm, ở Mỹ hay nuôi ở các nước những người có tiền hay nuôi có, nó có loại cá nhìn nó đẹp lắm, nhưng mà khi nó thở ra nó kêu, nó có hôi, miệng của nó rất là hôi. Rồi Đức Vua mới hỏi Đức Thế Tôn về cái câu chuyện này. Đức Phật nó nói câu chuyện của con cá này, hồi trước nó là một vị tôn trong thời Đức Phật trước, nó học thuộc tam tạng mà nó hướng dẫn trong giao biến nó sai lầm hết, rồi đi địa ngục biết bao nhiêu, về sanh kiếp này là con cá. Nói vậy con cá nghe, con cá hư học, con cá chết, học nhầm, học hoặc không hành, không có trí tuệ. Như vậy quý vị đâu có học đâu, mà quý hành vì thấy gì? Thấy tâm, thấy định không định. Như vậy pháp học mà không có hành, giống như nước đổ lá một vậy. Pháp học, pháp hành, pháp thành, hành này thành mới là củ cải của bậc thánh nhân, tài sản của bậc thánh nhân. Nếu mà có vậy là tâm chúng ta có ngôi nhà cho nó ở, nó sống với của cải của nó, đức tin, trì giới, mắc cỡ tội lỗi, họ thêm tội lỗi, học nhiều hiểu rộng, buông bỏ và có trí tuệ. Ngũ quẩn là ngũ quẩn, không phải là của tôi, đó là trí tuệ, buông bỏ như vậy. Thầy mới giải thoát tới cõi của Phật. Vì vậy, khi người Phật tử có niềm tin với Đức Phật rồi, phải cố gắng tu học để chúng ta có cuộc cải của bậc thanh nhân. Bảy cuộc cải mới vừa giải thích, có đức tin niệm Phật rồi, cố gắng giữ giới nền tảng của ngôi nhà của mình, hổ thẹn tội lỗi kê thể biết những cái xấu không có trong tâm của mình, học nhiều hiểu rộng, coi tâm bao nhiêu tham sân si trừ được bao nhiêu, học nhiều hiểu rộng này, hiểu tâm của mình, thấy tâm của mình, cô coi buông bỏ tham, buông bỏ sân, buông bỏ tham, buông bỏ sân, cái mà không buông bỏ thì nó vẫn ở với mình, mà buông bỏ cái đó cái khác lại, buông bỏ cái tham thôi thì đó lại ta cho khỏi cần đi kiếm, buông bỏ cái sân ta tìm lại, mới gọi là quy Phật quy pháp quy tăng này mình. Đức Phật không tham sân si buông bỏ, cái gì cũng không buông bỏ lại hết, như vậy đó. Không có bóng tối thèm sát thay thế một thiên nhiên của thiên nhiên là như vậy. Đó là phương pháp xây nhà cho tâm về. Chúng ta là người Phật tử đang xây nhà cho tâm và biết là đang xây như thế nào. Nhà của tâm phải có nền tảng của nó, mong có đa chắc, phải có giới, rồi phải có định, nó vững chưa, giấc thường nó ở trong đó nó vững chưa. Khi mà mình giới rồi thấy tâm mình vững, à vững, khi mà cái tâm vững rồi là người thấy ngôi nhà của tâm có người gác cửa rồi, có chanh niệm, chanh niệm rồi, có người gác cửa rồi, tự nhiên có cuộc cải quý, chúng ta có trí tuệ. Đó là cuộc cải của tâm về. Về cái gì cố gắng xây nhà của tâm mấy ngày nay mà mong rằng quý vị có cuộc cải của bậc thánh nhân, đó là phương pháp xây nhà cho tâm an về. Vậy thầy giáo lý bên đây xin tạm dứt, nguyện hồng an tâm bảo hộ trì cho quý vị được sự an vui, tinh tấn tu hành, mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.